Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 49 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 177 Nhổ neo rời bến. Tiêu Ngự chạy xuống bông tàu lao đến cái lồng sắt. Long Xù, cục cưng to xác của tao, tao nhớ mày chết luôn đó. Tiêu Ngự nắm song sắt, Long Xù nhiệt tình phóng đến, lắc đuôi điên cuồng, thè cái lưỡi liếm mặt của Tiêu Ngự cách song sắt, cổ còn nghẹn ngào ư ử mấy tiếng. Quy phong của Quyền Trạm trước mặt công chúng coi như mất sạch rồi, sau này không có thể trông chờ gì vào nó nữa rồi. Thôi, quên đi, coi như là nuôi không một con thú cưng rồi. Lúc ở kinh thành, thú lớn như là Long Xù chỉ có thể nhốt trong hậu viện của phủ Nguyên Dương. Tiêu Ngự dọn ra ngoài ở, không có tiện gặp nó. Sau Tạ Thế Tử nói đến thế ngoại đào nguyên, cuối cùng cũng có thể để cho Long Xù đi theo bên mình. Binh sĩ dưới bờ đang đẩy tàu ra chỗ nước sâu, hộ vệ đứng gác hai bên mạn tàu giờ như không có thấy khung cảnh đoàn tụ kia. Chỉ có đoàn người của Nguyên Dương nhìn con dâu làm việc không có nể nàng ai, không biết cảm giác trong lòng là cái gì. Bọn họ chẳng cần mẫn cảm hay là giác ngộ cũng biết bây giờ họ không có thể làm gì để chia cắt Tạ Cảnh Tu và Phượng Chiếu Ngọc nữa. Dương Phi cầm khăn tay che miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Cảnh Tu. Tấm thân mỏng manh, nhìn như là không chịu nổi gió sông lùa đến. Tu nhi của ta, người không chết, đúng là tốt quá rồi, người không chết được. Dương Phi mới nức nở khóc, đẩy Nhũ Mẫu đang dìu mình, loạng choạng chạy đến chỗ của Tạ Cảnh Tu, dương tay muốn sờ mặt con trai. Tạ Cảnh Tu mặt không có đổ sắc, lùi về phía sau một bước, tránh cái bàn tay của nàng. Dương Phi mới lộ vẻ mặt tan nát cõi lòng, thân mình lảo đảo như lá rụng mưa đông, khóc rắm rứt. Nguyên Dương mới vội đến đỡ Dương Phi, nhịn không được mà trừng Tạ Cảnh Tu như là ngày thường, lại bất thình lình thấy ánh mắt chế giễu cười như là không cười của Tạ Cảnh Tu. Nguyên Dương mới ngẩn người, không tự chủ nhìn sang chỗ khác, không có dám nhìn vào mắt của Tạ Cảnh Tu. Bất luận là Nguyên Dương hay là Dương Phi, giờ phút này họ mới thật sự nhận ra Tạ Cảnh Tu đã triệt để chết tâm rồi. Tuy trước đây y vô cùng lạnh nhạt, nhưng mà vẫn nghiêm túc nhìn bọn họ, lẳng lặng nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng còn tranh luận vài câu. Phu thê Nguyên Dương từng oán giận con trai này quá lạnh lùng vô tình, không có để chuyện gì trong lòng. Lúc này mới phát hiện, cảm giác khi mà biết Tạ Cảnh Tu thật sự không có để bọn họ trong lòng, quá ra còn khó chịu hơn cái lạnh mùa đông khắc nghiệt. Nguyên Dương nhớ lại lần cuối tranh cãi với Tạ Cảnh Tu, hình như là vì y muốn cưới Phượng Đại Tiểu Thư làm vợ. Khi ấy, hắn chỉ cảm thấy tức giận và thất vọng, nhưng bây giờ muốn Tạ Cảnh Tu tiếp tục làm trái ý quán, tranh luận với hắn cũng không có được nữa rồi. Nguyên Dương thở dài thường thượt, ôm Dương Phi đau lòng gần chết, yên lặng lùi qua một bên. Không phải là hắn không giận Tạ Cảnh Tu cố chấp cứng đầu, nếu không thì phủ Nguyên Dương đâu có phải lưu lạc đến nỗi này. Nhưng mà khi thấy binh đoàn quyền giáp nghiêm trang, thấy chiếc tàu to kiên cố, mấy cái lời giáo huấn không thể ra khỏi miệng. Phượng Chiếu Ngọc nói đúng, bọn họ chưa từng làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, chưa có bao giờ quan tâm Tạ Cảnh Tu, ngay cả khi con trai của mình làm cách nào để mà xây dựng binh lực hùng hậu thế này, họ cũng không biết. Buồn cười thay, Đinh Trắc Phi còn chăm chăm lập mưu, cướp đoạt địa vị thế tử. Toàn phủ Nguyên Dương y còn không có thèm nhìn đến. Địa vị thế tử là cái gì chứ? Nguyên Dương cười tự giễu, không biết đang cười Đinh Trắc Phi tốn công vô ích hay là bản thân của hắn tự cho là đúng. Tạ Cảnh Tu nhìn lướt qua Nguyên Dương và Dương Phi ngơ ngác đứng đó, nói với Nhị Cửu, đi thu xếp cho Dương gia và Dương Phi đi. Nhị Cửu thu hồi ánh mắt buồn bã, đang nhìn người đứng kế sát cùng kính đáp, dần, rồi mới khách khí mời người của phủ Nguyên Dương lên tàu. Nguyên lão Dương gia định nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ thở dài, lắc đầu không lên tiếng, được mấy cận vệ hộ tống lên bông. Tổ phụ đừng lo, Tôn Nhi biết chừng mực mà. Tạ Cảnh Tu chỉ nói có một câu thôi, Nguyên lão Dương gia phức tạp nhìn y, gật đầu không nói gì thêm. Tạ Cảnh Tu lại cho người mời Phùng Đại Phu lên tàu chính. Tiêu Ngự đứng một bên, vừa vuốt lông xù, vừa nhìn Tạ Cảnh Tu, không tự chủ thở dài. Ngoài mặt của Tạ Cảnh Tu lạnh nhạt đến đâu đi nữa, nhưng mà bản chất của y không phải là người lòng dạ sắt đá. Phàm là người có thiện ý với y, y sẽ ghi nhớ, đều an bài thỏa đáng. Còn những người có ác ý như là Đinh Thị chẳng hạn, y lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc còn bé, y đã chịu không ít đau khổ do Đinh Thị gây ra. Sau này, nắm đại quyền, y vẫn không có muốn lấy mạng của Đinh Thị. Cứ để cho nàng hô mưa gọi gió trong phủ Nguyên Dương nhiều năm như vậy. Tiêu Ngự nhìn Đinh Thị đang cúi đầu trên tàu, khẽ nhướng mày chỉ vào nàng nói, nữ nhân này không có thể lên tàu. Hắn nhìn Tạ Cảnh Tu hơi nhếch môi. Hắn không biết tại sao Tạ Cảnh Tu muốn cho Đinh Thị lên tàu. Bây giờ y đã không bị hậu viện phủ Nguyên Dương làm vướng bận nữa. Tiêu Ngự cũng không có muốn đeo mặt nạ thánh mẫu. Tạ Cảnh Tu mắt không chớp lệnh cho hai binh sĩ, đuổi nàng ta xuống đi. Đinh Trác Phi ngẩng mắt lên nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Lâm mới hô to, đại ca, không thể được. Tạ Cảnh Tu chỉ phất tay, hai binh sĩ mới lập tức kéo Đinh Trác Phi xuống tàu. Đinh Trác Phi sao có thể không biết, một khi mà xuống tàu thì chỉ còn một con đường chết thôi. Bọn họ rời kinh đã nửa ngày rồi, chỉ cần là hoàng đế còn một hơi thở, nhất định sẽ phái người toàn lực truy sát. Dù có thoát được hoàng thượng, nhưng mà còn người kia. Đinh Trác Phi mới rùng mình, cõi lòng phát lạnh. Mấy năm nay, nàng đã vì tương lai của Tạ Cảnh Lâm không ít lần chống đối mệnh lệnh của người kia. Nàng chỉ có thân phận Trác Phi, phủ Nguyên Dương, chống đỡ thì mới phát huy được tác dụng vì người kia. Bằng không chắc chắn sẽ loại bỏ nàng rồi. Tạ Cảnh Tu, ngươi cho là mình giỏi lắm sao? Đều là tại ngươi nên phủ Nguyên Dương sa sút thành thế này. Đinh Trác Phi mới kêu la, ngươi là cái thứ bất hiếu, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta xuống chứ? Dương gia, cứu ta! Tiêu Ngự phục hồi tinh thần, hắn đã suy tính đến rất nhiều tình huống, chỉ duy độc không có ngờ là Tạ Cảnh Tu xem Đinh Trác Phi như một trò hề, căn bản không có để nàng vào trong mắt. Có điều đúng là Đinh Trác Phi chẳng có đáng để cho Tạ Cảnh Tu lưu tâm. Nàng sống hay là chết, đi hay ở, không có ảnh hưởng gì đến Tạ Cảnh Tu hết. Đây chính là đặc quyền của người có sức mạnh, cứ ngồi cười nhìn chó dại phát cuồng. Tiêu Ngự đến bên cạnh Tạ Cảnh Tu, Tạ Cảnh Lâm quỳ cái rầm trước mặt của Tạ Cảnh Tu. Đại ca, ta biết mấy năm nay mẫu thân nhiều lần gây khó dễ cho đại ca, nhưng dẫu sao nàng cũng là người của phụ thân, là trưởng bối phủ Nguyên Dương, xin đại ca khai ân, tha cho nàng một con đường sống đi. Nói xong dập đầu liên tục, hắn là người biết co biết duỗi. Tạ Cảnh Tu thản nhiên liếc hắn một chữ cũng lười bố thí, xoay người đi vào trong tiểu lâu. Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Lâm vẻ mặt hoảng loạn, nhưng mà ánh mắt lại chất chứa thù hằn, lên tiếng, nếu ngươi đã biết mẫu thân của ngươi gây khó dễ cho thế tử, à không, không chỉ là gây khó dễ, những chuyện ác độc mà nàng đã làm ngươi đâu thể không biết. Đúng chứ, đã biết á, nhưng mà ngươi vẫn không làm gì cả, coi như lúc đó ngươi còn nhỏ, không có năng lực để mà ngăn cản thì thôi đi. Nhưng bây giờ, ngươi dựa vào cái gì để mà yêu cầu người ta tha cho nàng một con đường sống? Tiêu Ngự nhíu mày, ngươi hận thế tử cũng vô dụng thôi, chỉ cần không ngốc là có thể nhìn ra, thế tử vốn không có để nàng vào trong mắt. Chính ta cũng không muốn cho nàng lên tàu đó, ngươi thấy rõ mà. Ai mà biết giữa đường nàng có giở trò gì ám hại thế tử hay không? Coi như thế tử không có sợ mấy cái trò giặt vãnh của nàng, nhưng mà cũng sẽ ghê tởm con người của nàng đó. Tạ Cảnh Lâm căm thù nhìn Tiêu Ngự, nghiến răng nói, Giản Lục tiểu thư năm lần bảy lượt tính kế ngươi, mà ngươi dẫn cho nàng ta lên tàu. Còn mẫu thân của ta chưa có bao giờ xuống tay với ngươi, tại sao mà ngươi không cho nàng lên tàu? Ta không quan tâm ai tính kế ta. Tiêu Ngự nhíu mày, nhưng mà muốn hại thế tử, ta cũng không có dễ dàng bỏ qua đâu. Hắn không có giết người được, tuy nhiên hắn cũng không có muốn cứu các nàng. Hai mắt của Tạ Cảnh Lâm như bốc lửa, vén vạt áo đứng lên, chạy xuống tàu, đuổi theo Đinh Trác Phi. Cảnh Lâm, quay về đấy, quay về! Nguyên Dương mới lo lắng gọi, Tạ Cảnh Lâm bỏ đi, không quay đầu lại. Nguyên lão Dương gia và Dương Phi nhìn Tiêu Ngự phát huy, tự dưng sợ run người. Dương Phi bỗng chốc hiểu tại sao Con trai của mình vốn đã nản lòng thoái chí, không có để ai vào trong mắt, lại nhất mực yêu thương bảo bọc thiếu niên này. Hắn không có quan tâm ai tính kế mình, có thể bình thản xem như không khí. Nhưng mà người tính kế Cảnh Tu, hắn sẽ không có nhân nhượng dùng người đó đến bước đường cùng. Người như vậy chẳng trách Cảnh Tu đã thấu hiểu ấm lạnh tình đời, lại bị hắn mê hoặc tâm trí. Nguyên lão Dương gia nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói: con cháu tự có phúc của con cháu. Thì ra là vậy, Cảnh Tu cũng xem như là người có phúc đi. Nói xong bước lên bông tàu. Tạ Cảnh Tu đứng trên cầu thang dặn thuộc hạ tiếp tục giám sát Đinh Thị, có động tĩnh gì lập tức báo cáo. Dân, Lô Thị và Đinh Thị đều đang bị giám sát, đến giờ vẫn chưa có để lộ dấu vết gì. Cái tên giật dây kia là người cực kỳ cẩn thận hay là cái lá gan nhỏ quá không dám ló mặt ra? Tạ Cảnh Tu không có mấy bận tâm, chờ cho Tiêu Ngự đến chỗ của mình, liền cầm tay của hắn dắt lên tầng 3. Nhìn qua cửa kính trong suốt, mấy dạng binh sĩ đông đảo tập hợp trên bờ đã biến mất sạch trơn, cứ như chưa có từng xuất hiện. Chỉ hai chiếc tàu chắc chắn không chứa được nhiều người như vậy, không biết Tạ Cảnh Tu dùng cách gì giấu được mấy dạng tư quân. Tiêu Ngự cũng chẳng có muốn để ý nhiều, sau khi mà dàn xếp xong, tàu lớn nhổ neo, dương buồm rời bến, hướng ra cửa biển. Chương 178, lần đầu lên đảo vô danh. Đoàn tàu lên đên trên biển 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc đã đến thành Hải Kính, Tạ Cảnh Tu đã từng nhắc. Thành Hải Kính chỉ có một hải cảng, chính là Lịch Phong Cảng. Còn đảo vô danh của Tạ Cảnh Tu thì phải đi tiếp từ cái chỗ này mới đến. Đoàn tàu cập vào Lịch Phong Cảng, Tạ Cảnh Tu cho hộ vệ đưa Nguyên Dương và Dương Phi đến một thị trấn nhỏ bên ngoài thành Hải Kính. Người của Giản gia cũng được mời xuống tàu. Nguyên lão Dương gia không có xuống tàu, nhóm người của Tạ Cảnh Tu cũng không xuống. Một chút hy vọng Nguyên Dương và Dương Phi ôm ấp lập tức đã tan biến, cõi lòng lạnh giá như băng tuyết. Tạ Cảnh Tu thật sự không có nhìn đến họ nữa. Hai người mới lặng lẽ theo hộ vệ xuống tàu, ngồi trên xe ngựa mộc mạc đã được chuẩn bị sẵn. Giản Lục tiểu thư hất hộ vệ đến mời, chạy đến trước mặt của Tạ Cảnh Tu, ngẩng đầu tức giận nói: Tạ thi tử, ngươi không có thể đối xử với gì như vậy chứ, ngươi không có thể đối xử với giản gia của ta như vậy. Tạ Cảnh Tu mới nhàn nhạt nhìn nàng. Tiêu Ngự đứng bên cạnh Tạ Cảnh Tu, thấy Giản Lục tiểu thư xưa nay duy trì cái hình tượng thục nữ dịu dàng, đột nhiên muốn gây sự, cũng nổi tính hiếu kỳ. Giản Lục tiểu thư liếc Tiêu Ngự một cái, nghiến răng nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ thế tử, ngươi đừng tưởng là ta không biết, năm đó ngươi giúp cho y quán Giản gia mở ra cửa hiệu cháo thuốc cũng vì mục đích riêng của ngươi thôi. Giản Lục tiểu thư mới tức tối, ngươi dùng danh nghĩa của ta, Giản gia mở cửa hiệu, âm thầm tích trữ lương thảo, nuôi mấy dạng tư quân. Nếu không phải như vậy, hôm nay ngươi lấy đâu ra sức mạnh để mà nói phản là phản chứ? Tiêu Ngự mới nhướng mày, hắn cũng không có biết chuyện này. Hắn quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, vẻ mặt của y rõ ràng thừa nhận lời nói của Giản Lục tiểu thư. Những cửa hiệu cháo thuốc thật sự được dùng để mà nuôi tư quân sao? Cuối cùng Tiêu Ngự đã hiểu rồi. Chẳng trách Tạ Cảnh Tu xưa nay không có để tâm vào bất cứ chuyện gì, lại vô cùng chấp nhất với những cửa hiệu đó, dù bị loạn dân phá hoại cũng phải dựng lại. Giản Lục tiểu thư vừa nghe tin Tạ Cảnh Tu khởi binh tạo phản, những binh sĩ thần không biết quỷ không hay ẩn núp khắp kinh thành, nàng mới lập tức nghĩ đến chỗ quái lạ của những cửa hiệu cháo thuốc. Cửa hiệu cháo thuốc mở nhiều năm như vậy mà nàng không có hiểu được số liệu ghi trong sổ sách, tìm bao nhiêu tiên sinh có kinh nghiệm quản lý trướng phòng mà kết quả vẫn vậy. Lương thực và thảo dược được nhập vào thì ít nhiều, xuất ra lại càng nhiều, từ đó đến giờ vẫn không có thể làm rõ. May mà Tạ Cảnh Tu dung tiền hào phóng, nàng không cần phải bận tâm đến các cửa hiệu cháo hoạt động ra sao. Tiền thừa còn có thể bổ sung vào y quán, nàng không có hơi đâu xoắn xuýt chuyện sổ sách. Giờ ngẫm lại, quả nhiên có vấn đề. Cái gì mà cửa hiệu cháo thuốc cũng chỉ dùng để mà che mắt thiên hạ thôi. Giản Lục tiểu thư mới cười lạnh, nếu không phải như vậy, ta đâu có đến mức phải dẫn bộ tộc của Giản thị chạy khỏi kinh thành chứ. Nuôi binh không phải là chuyện đơn giản, chỉ lương thảo thôi đã là nan đề lớn rồi. Hôm nay nàng nhận ra được thì quan thất và các quan viên chỉ cần điều tra gốc gác của Tạ Cảnh Tu là sẽ phát hiện. Nếu Giản Gia ở lại kinh thành, chỉ có thể rơi vào kết cục đầu rơi máu chảy. Ân tình lớn đến vậy, chẳng lẽ bộ tộc của Giản thị không đáng được đối đãi như là thượng khách sao? Giản Lục tiểu thư lạnh lùng nói. Tiêu Ngự mới nhìn Tạ Cảnh Tu, chờ y lên tiếng. Trước đây tiểu cô nương này luôn tìm hắn gây hấn, vất vả lắm nàng mới mò được đến trước mặt của Tạ Cảnh Tu. Lúc này chỉ cần đứng xem trò vui là được. Tạ Cảnh Tu mới thản nhiên nói, không quy quán Giản Gia, cửa hiệu cháo thuốc vẫn có thể thích bao nhiêu say bấy nhiêu. Y quán Giản Gia cầu tiền tài danh vọng, phải đánh đổ vài thứ là lẽ đương nhiên. Ân tình mà Giản Lục tiểu thư nói không biết từ đâu ra. Việc mưu phản đúng là đã khiến cho Giản Gia rơi vào hiểm cảnh, mà nay đã đến nơi an toàn. Về yêu cầu của Giản Lục tiểu thư, Giản Gia có đáng được đối đãi như thượng khách hay không? Tạ Cảnh Tu nói tiếp, không đáng. Ngươi! Giản Lục tiểu thư tức đỏ mặt, lại không biết phải đáp trả thế nào. Giản Gia dùng hai chữ ân tình mà dựa dẫm Tạ Cảnh Tu nhiều năm như vậy, cuối cùng chứng minh ân tình vốn chẳng hề tồn tại. Hai chữ này bây giờ không có thể dùng được nữa rồi. Tạ Cảnh Tu mặc kệ nàng, để cho hộ vệ đưa người xuống tàu. Tiêu Ngự thấy mấy chiếc xe ngựa rời bến tàu, chạy ra ngoài thành hải kính. Giản Lục tiểu thư y thuật không tệ, nếu có thể an phận làm nghề y ở đây cũng xem như là tạo phúc cho bách tính thành hải kính. Tiêu Ngự nói. Tạ Cảnh Tu không có bình luận, cầm tay của hắn về tiểu lâu. Đừng quan tâm mấy cái chuyện vô bổ đó. Đoàn tàu khởi hành lần thứ hai. Mấy canh giờ sau, một hòn đảo nhỏ, cây cối xanh đã hiện ra trước mắt. Bến cảng của đảo vô danh không có sầm uất như là Lịch Phong cảng. Theo con mắt không chuyên của Tiêu Ngự, hắn cảm giác hệ thống phòng ngự của chỗ này kiên cố hơn Lịch Phong cảng rất nhiều. Bến cảng được lục địa bao thành hình bán nguyệt, địa hình do thiên nhiên tạo dựng, chỉ có một con đường thông với bên ngoài. Hải cảng có núi dây bọc bốn phía, cây xanh mở lối, chỉ cần là bố trí canh gác trên bốn đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống thì bất kỳ ai tiếp cận cái vùng biển đều trở thành cá trong chậu. Thảo nào Tạ Cảnh Tu luôn tính trước mọi việc, thì ra sau lưng có thế lực mạnh thế này. Hai con tàu đậu ngoài khơi, chờ thuyền nhỏ bơi ra xác nhận thân phận thì mới lái tàu theo hướng dẫn để cập bến. Thuyền nhỏ phóng lên mấy cái chùm pháo đủ màu. Tiêu Ngự đang mù mờ, lại nghe tiếng hô rung trời từ phía bến cảng. Tàu còn chưa có vào bờ, Tiêu Ngự đã thấy người đông nghìn nghịch đứng ở bến cùng hô to. Công tử về rồi, công tử đã về rồi. Không chỉ cuồng nhiệt dọa cho Tiêu Ngự nhảy dựng. Tiêu Ngự đen mặt nhìn Tạ Cảnh Tu. Tiểu tử này vẫn đeo cái vẻ mặt lạnh nhạt cách biệt nhân thế. Không biết y cho người trên đảo uống cái thuốc gì nữa. Tình huống này rõ ràng tôn thờ một cá nhân. Vậy là tốt hay là không tốt đấy? Đợi tàu đến gần, một bầy đại cô nương, tiểu nương tử cầm hoa tươi ném lên tàu. Người nào cũng hai con mắt sáng rực, nhìn chăm chăm Tạ Cảnh Tu, đẹp trai cao ráo. Gọi tên y ngày một gian dội, sắc mặt của Tiêu Ngự đen thui trong nháy mắt. Khi xuống tàu, hộ vệ cạn đám đông lại thả cho một bầy nữ tử mặc y phục phong cách dân tộc thiểu số chạy vào. Các nữ tử sôi nổi nhào đến, đỏ mặt nhét đủ thứ vào tay của Tạ Cảnh Tu. Cái thằng nhóc này đúng là vậy mà không từ chối chứ. Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu nhận đồ, còn mỉm cười giương tay chạm vào băng vải đỏ đeo trên vai của một nữ tử, không biết là phong tục gì. Tiêu Ngự nghiến răng nghiến lợi trừng Tạ Thế Tử. Rõ ràng ở ngoài cao lãnh lắm mà, sao mà lên đảo biến thành cái bộ dạng này? Mặt còn mang ý cười như có như không, hỏi sao hấp dẫn được nhiều thiếu nữ như vậy? Tiêu Ngự bùng lửa giận, hắn vốn là mang tâm tình tốt đẹp, bỏ nhà theo trai đến đây, kết quả cho hắn thấy cảnh này sao? Hộ vệ đâu? Còn không mau đến bảo vệ chủ nhân của các ngươi? Tiêu Ngự kêu to. Nhị cửu không biết từ đâu nhảy ra, chỉ mất có một giây xuất hiện trước mặt của Tiêu Ngự, mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Phượng Đại Phu không phải sợ đâu. Quên đi, hắn vẫn phải dựa vào chính mình để bảo vệ trinh tiết cho thế tử. Tiêu Ngự nếu ống tay áo của Tạ Cảnh Tu, trừng mắt nhìn những cái nữ tử sàm sỡ Tạ Cảnh Tu. Tặng đồ thì tặng đồ thôi, cấm sờ mó lung tung. Tạ Cảnh Tu giao lễ vật trong tay cho hộ vệ, Phật tài, các nữ tử mà hành lễ rồi rút xuống. Y nhìn nhị cửu, mắt hiếp lại, quan sát vẻ mặt của nhị cửu. Nhị cửu cúi đầu sợ nơm nớp, không có dám ngẩng đầu lên. Cuối cùng, Tạ Cảnh Tu mới dời mắt, đẩy Tiêu Ngự lên xe ngựa. Nhị cửu thở dài một hơi, trán toát mồ hôi lạnh. Một thiếu niên đột ngột đến bên cạnh nhị cửu, giơ tay vỗ vai của hắn. Nhị cửu mới giật mình, suýt đã rút binh khí rồi. Phượng Chiếu Kỳ bị hắn dọa hết hồn, gương mặt giống như là Tiêu Ngự như đúc, hiện ra vẻ hoảng sợ, vội rụt tay về nhìn nhị cửu. Nhị cửu mới vội nói, là Kỳ thiếu gia sao, mau lên xe thôi. Ta không có muốn ngồi xe. Phượng Chiếu Kỳ lộ vẻ khổ tâm. Ca ca của cậu ở trên tàu sung sướng biết bao nhiêu, ở cùng tầng 3 với thế tử, nằm giường lớn, muốn lăn lộn sao cũng được. Đáng thương cho cậu bị nhét vào cái gian dưới, giường nhỏ cho đến mức phải cuộn người mà ngủ đó, cuộn cho eo lưng đau nhất. Thật vất vả mới được xuống tàu, ai mà lại muốn phải chui vào cái buồng chật nữa. Ta muốn cưỡi ngựa, Phượng Chiếu Kỳ nói. Nhị cửu hết cách, đành phải gọi người dẫn một con ngựa tới cho Phượng Chiếu Kỳ. Lại sợ đại thiếu gia này không biết cưỡi ngựa, hắn liền kè kè một bên. Phút kinh hồn vừa rồi dần dần đã quên bén mất. Xe ngựa chậm rãi rời bến cảng, chạy trên đường phố rộng rãi. Tiêu Ngự vén màn nhìn chung quanh, đường dù rộng nhưng mà có hơi thô sơ. Hàng quán hai bên đường vô cùng phong phú, có trà lâu, tửu lâu, tạp hóa, hòa giặc, cực kỳ náo nhiệt. Xe ngựa mới đổi đường hai lần, tấp lại trước một tòa nhà. Hai người xuống xe, cửa tòa nhà bật mở, đông đảo hộ vệ chạy ra xếp thành hàng đứng hầu hai bên. Tạ Cảnh Tu kéo tay của Tiêu Ngự vào trong. Đảo mới khai khẩn có mấy năm, đại bộ phận vẫn là đất bỏ hoang. Tạ Cảnh Tu mới giải thích, tiểu thành này mới được hoàn thiện có 2 năm gần đây, điều kiện bây giờ khá là thô sơ. Ngọc Nhi, chịu khó ở tạm mấy ngày, chờ ta dọn một khu đất mới rồi xây trạch viện. Có chịu khó gì đâu chứ, Tiêu Ngự mới vội nói, ngươi đừng có làm mấy cái chuyện hao tài tốn của nữa. Tạ Cảnh Tu chỉ cười không nói. Hai người chưa kịp dạo quanh cái tòa nhà, nhị cửu đột nhiên dẫn Tần Cánh đến tìm. Tần Cánh đầu đầy mồ hôi chạy đến trước mặt của Tiêu Ngự. Phượng đại phu, ngươi qua nhìn tiểu thái tử một cái đi, tình huống của nó không ổn rồi. Sao vậy? Tiêu Ngự mới vội hỏi. Tần Cánh nói, miệng của vết thương của tiểu thái tử sinh mủ, lại còn sốt cao liên tục, thuốc của ta chỉ có thể áp chế tạm thời thôi, hết dược tính lại bắt đầu sốt. Thật sự rất là nguy hiểm, ta và Phùng lão chăm sóc tiểu thái tử đã nhiều ngày mà tình trạng chẳng có khá hơn. Trong lòng của Tiêu Ngự lạnh hẳn đi, chuyện hắn lo nhất đã xảy ra rồi. Từ trước đến nay, hắn luôn cố hết sức chữa trị dưới cái tình trạng không có kháng sinh, lại có Tần Cánh và Phùng đại phu y thuật cao siêu phối hợp chăm sóc, cho nên nhiều lần hữu kinh vô hiểm. Mà cái lần này Tần Cánh với Phùng lão đều bó tay, hắn phải làm sao đây? Chương 179, điều chế penicillin. Tiêu Ngự trầm mặc suy tư, Phùng đại phu cũng vào phòng. Ông hít một hơi nói, sống chết có số, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phượng đại phu đừng có quá buồn rầu, những gì mà có thể làm, ngươi đã làm hết rồi. Lão phu với Tần tiểu đại phu đã tiếp tục trông coi tiểu thái tử. Phương thuốc của Tần tiểu đại phu rất công hiệu, chúng ta sẽ tìm cách cải tiến, chưa hẳn là không cứu được tiểu thái tử. Lúc trước, sau khi mà Tiêu Ngự giải phẫu xong, sẽ giao bệnh nhân cho Tần Cánh chăm sóc. Phương thuốc của Tần Cánh không ngừng cải tiến, dưới điều kiện không có kháng sinh, hắn gần như là dựa dẫm hoàn toàn vào Tần Cánh và Phùng đại phu. Sách cổ có ghi lại Hoa Đà và Biển Thước phẫu thuật ngoại khoa như thế nào. Biển Thước thậm chí có thể phẫu thuật thay tim. Sách ghi chép rất kỹ càng. Hẳn là không phải biên soạn bừa. Hai cái vị thần y cũng không có kháng sinh, dĩ nhiên phải lấy cái thứ khác thay thế. Nhưng dù là thời đại này, những cái phương thuốc đó cũng rất khó tìm. Từ sau khi mà chăm sóc Chu Chiêu, Tần Cánh và Tần lão đại phu đã nghiên cứu vô số sách cổ, lại kiểm chứng công hiệu của thuốc trên nhiều bệnh nhân, cuối cùng phối ra được một phương thuốc hiệu quả nhất. Tiêu Ngự không biết công dụng chính xác của những loại thảo dược kia, nhưng mà hiệu quả rất rõ ràng. Vậy mà bây giờ phương thuốc không có tác dụng với tiểu thái tử sao? Xin lỗi, ta hấp tấp quá rồi. Tần Cảnh suy sụp rũ dài. Phượng đại phu đã sớm nói mình không có rành dược lý, sở trường là giải phẫu, công tác chăm sóc bệnh nhân Phượng đại phu hoàn toàn giao cho hắn, chưa có bao giờ xen vào. Bây giờ hết đường xoay sở, còn phải đến cầu viện Phượng đại phu, rốt cuộc chỉ tạo thêm phiền phức cho người ta. Tạ Cảnh Tu vẫn luôn ngồi một bên nhìn Tiêu Ngữ, lúc này đứng lên nói: Ngọc Nhi, hãy tin vào Phùng lão và Tần đại phu đi, đừng có nghĩ nhiều nữa, đi rửa mặt nghỉ ngơi một lát, chiều ta sẽ dẫn ngươi đi gặp vài nhân vật chủ chốt trên đảo. Phùng đại phu và Tần Cảnh cáo lui, Tiêu Ngữ vẫn ủ rũ. Người hầu dâng mâm trái cây lên, Tạ Cảnh Tu phất tay cho hộ vệ và tôi tớ lui ra hết, y nghiêng người ôm Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ đang cân nhắc mức độ khả thi để mà điều chế penicillin. Tự tạo penicillin không khó, cái khó là phải đạt đến hạn lượng phát huy tác dụng. Một bát thịt hầm lớn chỉ có thể rút được có một mũi kim penicillin, đúng là thực dụng khó tả. Nếu không có tạo ra penicillin thì vẫn phải dựa vào Tần Cánh và Phùng đại phu. Thước có dài có ngắn, ở phương diện đông y, hắn thật sự không có bị kịp những người của thời đại này. Ngọc Nhi, đừng suy nghĩ nữa, ngươi không có cảm thấy là mình hao phí tâm tư giao người khác nhiều hơn ta sao? Tạ Cảnh Tu ghé vào tai của hắn rầm rì. Tiêu Ngự mới ngẩn người, đột nhiên nổi cáo, xoay người nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu chẳng hiểu ra sao, mặt choáng sầm soi. Không hiểu tại sao mình chỉ nói có một câu mà hắn lại giận rồi. Tiêu Ngự ngắm gương mặt của Tạ Cảnh Tu, âm thầm bình luận. Mới qua có một năm thôi, Tạ Thế Tử hình như càng đẹp trai hơn lúc mới gặp. Khi đó, y một thân xương giá, người lạ chớ gần, đôi mắt sắc bén khiến cho người ta không dám lỗ mãng. Hiện tại, bầu không khí xung quanh của y ấm áp hơn nhiều, dù tướng mạo không đổi nhưng mà cảm giác dễ gần hơn. Chẳng trách thu hút được vô số thiếu nữ vây quanh. Thời đại này cho rằng nam nhân mới là người lãnh đạo, chỉ có nam nhân chọn nữ nhân, chứ không có thể bị nữ nhân chọn. Nhưng mà hắn thấy rõ ràng, đám thiếu nữ kia dương đôi mắt lấp lánh, thẳng thừng chiếm tiện nghi cái tên nhóc này. Ta quan tâm người ít hơn người khác sao? Tiêu Ngự mới nheo mắt. Người khác là ai? Còn ai mà không hao phí tâm tư vào ngươi chứ? Ngươi đang khinh ta, không có người khác đúng không? Tạ Cảnh Tu cũng ngẩn người, nhướng mày nói. Dớ dẫn, rõ ràng ngươi quan tâm người khác nhiều hơn bổn thế tử, giờ ngươi còn trả treo sao? Từ sau khi mà cưới người về, thế tử chưa có từng được hưởng thụ thời gian tân hôn ngọt ngào. Chẳng biết tại sao lại đốt cháy giai đoạn, nhảy thẳng đến cảnh sinh hoạt nhàn nhã của lão phu lão thê, cho nên thế tử rất là bực bội. Nếu đang được đến miệng thì còn đỡ, nhưng mà vấn đề là y chưa có sơ múi được gì hết. Tại sao mà lại trực tiếp biến thành lão phu lão thê rồi? Tạ thế tử luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi, không có thể nói ra được. Chẳng lẽ y lại đi nói tiểu thê tử của mình chưa có bao giờ ngượng ngùng trước mặt của y, dù là cởi sạch đồ đi tắm hoặc ôm ngủ còn tự nhiên hơn y nữa. Thậm chí hắn còn bấm đốt tay để mà tính thời gian y đi đại tiện, xem dạ dày có bệnh hay không, để xem cần bồi bổ hay là điều trị lâu dài. Không lẽ y lại đi nói mình cảm thấy thiệt thòi vì những cái chuyện như vậy sao? Lại nghe người kia nói, à ra là thế sao? Cười hai tiếng cho có lệ. Tạ thế tử nhăn mặt nhíu mày nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đã bị y nhìn cho chột dạ, bèn bốc lên miếng trái cây trong mâm đưa đến bên môi của thế tử. Nào, ăn một miếng dưa hấu đi. Tiêu Ngự cười nói. Tạ Cảnh Tu há miệng cắn một miếng dưa được cắt khéo léo, đột một mới giương tay ấn gáy của Tiêu Ngự, đầu hơi nghiêng cúi xuống chặn cái miệng luôn thích chọc giận y. Tiêu Ngự mở to con mắt nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại, trong miệng được đẩy vào một miếng dưa, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi. Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, quyết định thuận theo y, nhận cái miếng dưa. Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu trầm xuống, hôn sâu hơn. Lại nghe ực một tiếng, Tiêu Ngự không có thèm nhai, nuốt luôn cái miếng dưa hấu. Tạ Cảnh Tu đen mặt buông hắn ra, dương mắt trừng hắn. Tiêu Ngự vẻ mặt vô tội nhìn lại, nuốt nước bọt hỏi, sao mà không tiếp tục đi? Tạ Cảnh Tu nói, không khí đã bị ngươi phá hết rồi, tiếp tục cái rắm á. Ngươi chê ta nuốt miếng dưa sao? Tiêu Ngự nói, ta biết thế tử muốn chơi trò gì, nhưng mà ngậm đồ ăn sẽ kích thích cái tuyến nước bọt tiết ra nhiều hơn. Hôn như vậy á, sát phong cảnh lắm. Tạ thế tử mặc kệ, khỏi xây dựng không khí, cúi xuống chặn cái miệng lúc nào cũng chọc giận người ta. Tên này còn biết cái gì gọi là sát phong cảnh sao? Người sát phong cảnh nhất là ngươi đó. Tiêu Ngự không có chống cự, ngửa đầu phối hợp, giương hai tay vòng qua cổ của Tạ Cảnh Tu, đôi mắt sáng ngời nửa nhắm, lông mi thật dài khẽ rung, nhìn cũng có một chút thẹn thùng. Tạ thế tử theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn tạm thời thấy được an ủi. Tiêu Ngự thấy Tạ Cảnh Tu càng hôn càng kích động, bàn tay ấm áp đặt ngay eo quán từ từ vuốt lên lưng, lại di chuyển đến trước ngực. Tiêu Ngự mới nhướng mày, cắn nhẹ đầu lưỡi của Tạ Cảnh Tu. Suýt quên, Tạ thế tử trong cái thời kỳ cao quý lãnh diễm nhất, lẳng lặng dùng ánh mắt khinh bỉ hắn ngực phẳng cái thứ háo sắc. Nụ hôn chưa có dứt, Tiêu Ngự thở hổn hển đẩy Tạ Cảnh Tu ra, mặt đỏ ửng, môi hồng ướt át, nhìn vô cùng ngon miệng. Tạ Cảnh Tu âm thầm nhìn hắn, trong đầu nhắm xem kỳ hạn 3 năm còn bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm. Chỉ thấy là mỹ nhân chép miệng, hơi mặn đó. Gió biển thổi dữ quá, muối trong nước biển dằn hết lên mặt rồi. Tiêu Ngự giải thích, người cố ý chọc điên ta sao? Tạ Cảnh Tu đẩy Tiêu Ngự vào tường, dùng một tay ghìm hắn, cúi đầu trầm giọng nói. Tiêu Ngự dựa vách tường, ngửa mặt nhìn y, lắc đầu ngoài ngoại. Làm gì có, sao mà thế tử nghĩ vậy chứ? Ngươi đâu phải là chưa từng nếm cái mùi vị nam nhân, vẫn chưa thấu sao? Tạ Cảnh Tu hơi hất hàm, hai con mắt hiếp lại. Ngọc Nhi, kiên nhẫn của ta có hạn đó, đừng có ỷ vào ước hẹn 3 năm mà không có để ta vào trong mắt. Dù gì, ta vẫn là trượng phu của ngươi. Tiêu Ngự mới nghĩ, đã lâu rồi, thế tử không có diễn ngôn tình, hắn suýt quên phối hợp thế nào. Đâu có quên, Tiêu Ngự nghiêm túc gật đầu. Hôn nhân là đại sự cả đời, hắn chưa có bao giờ muốn đùa giỡn. Tạ Cảnh Tu lộ vẻ hài lòng, lại nghe thiếu niên trong lòng lên tiếng. Ta cũng là đại phu của ngươi đó. Kết quả cuối cùng, hai người mới thành thật tắm chung trong bể nước nóng. Tiêu Ngự bị chà cho toàn thân ửng hồng, được Tạ Cảnh Tu bế về phòng ngủ. Bờ vai mảnh khảnh và hai cái chân lộ ra ngoài. Hắn thoải mái tựa đầu lên vai của Tạ Cảnh Tu, mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Tầm mắt mơ hồ, tự dưng xuất hiện một mâm trái cây đủ màu. Màu mật của dưa vàng đặc biệt bắt mắt. Tiêu Ngự mở mắt, thần thái thanh minh. Trong các cái thí nghiệm để mà chế tạo penicillin, vài nhà khoa học, giáo sư toàn cầu và đồng nghiệp của hắn nằm trong phạm vi đã được chọn, tìm được nắm từ một cái quả dưa vàng bị móc. Sau đó, nhà nghiên cứu sinh vật học người Mỹ căn cứ kết quả của bọn họ để sản xuất hàng loạt penicillin, được sử dụng cho trị liệu lâm sàng và thúc đẩy kinh tế. Nghĩ đến Tần Cánh và Phùng Đại Phu hết đường xoay sở với bệnh tình của tiểu thái tử. Trừ khi sau này hắn không có tùy tiện chữa trị cho người ta, nếu không chắc chắn là phải cần đến kháng sinh. Ta muốn dưa vàng, Tiêu Ngự kêu lên. Tạ Cảnh Tu vừa được chiếm tiện nghi, đã sớm quên bén ái nhân có sở thích sát phong cảnh, vô cùng cưng chiều thả hắn xuống giường xoa đầu của hắn. Khác sao, ta sẽ đút ngươi. Tiêu Ngự nghiêm túc nhấn mạnh, ta muốn dưa vàng chín ruột, càng nhiều càng tốt. Nói là làm liền, Tiêu Ngự không có kịp chờ Tạ Cảnh Tu điều binh khiển tướng, phóng xuống giường, cố gắng tìm hết cái dưa vàng có thể nhìn thấy, ném vào cái chỗ nóng ẩm, chờ cho nó mọc mốc. Lệnh vừa ban, cư dân ở trên đảo lập tức nhốn nháo. Đảo dù danh, hoạt động gần đã 10 năm, hệ thống quản lý đã rất thành thục rồi. Quan văn, quan võ đều có nhiệm vụ và chức vị rõ ràng, chung tay kiến thiết đảo vô danh. Tạ Cảnh Tu thiết lập các cái ban ngành dựa trên lục bộ triều đình, các trưởng quan toàn là tâm phúc quy. Cơ cấu quan võ vẫn giữ cái hình thức hộ vệ, có 200 hộ vệ cho y bồi dưỡng, nghiêm ngặt trở thành bảo kiếm. Họ cũng là những thuộc hạ trung thành nhất, tất cả lấy số hiệu làm tên. Lão Lục, Lão Thập, Nhị Cửu cũng xuất thân từ cái nhóm này. Quân đội chính quy hiện có trên đảo hơn 7 vạn người. Phủ Nguyên Dương ở Kinh Thành là 2 vạn, cùng với 3 vạn nhân mã ẩn mình khắp Kinh Thành. Toàn bộ thống lĩnh đều được chọn từ 200 người tinh anh này. Ngoại trừ họ, những người di cư toàn là dân chúng bình thường. Tạ Cảnh Tu miễn thuế cho người dân 10 năm, nhưng mà yêu cầu mỗi hộ gia đình phải đưa ra ít nhất một trai tráng khỏe mạnh, lập nên 20 vạn lính canh phòng. Mỗi ngày phải huấn luyện viên xuống để mà đào tạo, cũng không có trì hoãn việc làm chính của họ. Quân chính quy cứ nửa năm tiến hành diễn tập chiến trận một lần, cả trên biển và đất liền, lính canh phòng cũng phải tham gia. Lỡ như mà đảo Vô Danh bị tập kích, tất cả mọi người có thể lập tức tham chiến. Mặc dù đảo Vô Danh là tài sản riêng, nhưng mà Tạ Cảnh Tu lại nghiễm nhiên đứng trên đỉnh quyền lực. Huống chi y còn sở hữu cái tàu lớn triều đình khó mà sánh kịp. Bây giờ mệnh lệnh ban ra chỉ nói là người bên cạnh công tử muốn dưa móc. Toàn dân trên đảo lập tức đình chỉ mọi hoạt động, lấy nhiệm vụ gom góp dưa làm đầu. Tiêu Ngự chưa có được giới thiệu chính thức, trừ những người đến từ Kinh Thành biết thân phận của hắn, dân trên đảo đâu có ai biết thiếu niên này là thần y, cũng không biết hắn chính là thê tử được công tử nhà của mình cưới hỏi đàng hoàng. Xem cách làm của công tử bọn họ kìa, rất là có khí thế hùng quân. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai. Chương 180 Chế xuất thuốc hay. Tiêu Ngự muốn gấp rút điều chế penicillin, Tạ Cảnh Tu mới lập tức huy động nhân lực, đồng thời sắp đặt những cái thứ cần thiết. Tiểu thái tử được Tần Cánh và Phùng Đại Phu chăm sóc, bệnh tình có giảm bớt đôi chút nhưng mà vẫn sốt liên tục, miệng vết thương cũng có dấu hiệu sinh mủ. Tiêu Ngự không dám trì hoãn, phát động toàn quân cùng tham gia thí nghiệm. Phòng thí nghiệm được xây dựng trong một tòa nhà ở công bộ, nơi này vốn được dùng làm xưởng binh khí mới. Đảo Vô Danh rất coi trọng quân đội, binh khí đương nhiên là quan trọng nhất. Đại thống lĩnh đội hộ vệ đặc biệt tìm mấy cái bậc thầy rèn vũ khí, dùng hết thủ đoạn mời lên đảo Vô Danh để mà thiết kế và rèn binh khí chuyên dùng cho quân đội, đồng thời nghiên cứu các loại binh khí dùng trong hải chiến. Tòa nhà này đã được đại thống lĩnh tự tay lựa chọn, phòng ốc cũng do các thợ rèn thiết kế, hao tốn rất nhiều là công sức thì mới dựng được ngôi nhà xưởng này. Bây giờ đã được quét tước sạch sẽ, chỉ chờ đưa vào sử dụng. Tiêu Ngự không có biết nội tình, chỉ nói với Tạ Cảnh Tu hắn cần một nơi vừa sạch vừa rộng. Tạ Cảnh Tu không nói hai lời, tức khắc giao cái tòa nhà này cho Tiêu Ngự. Dù gì xưởng binh khí cũ cũng rất lớn, tạm thời đáp ứng được nhu cầu. Về thỉnh cầu xây xưởng binh khí mới của đại thống lĩnh, Tạ Cảnh Tu cũng rất hào phóng, dùng tay tặng một khoảnh đất rộng bao la cho đại thống lĩnh muốn làm cái gì làm. Nghe nói tiểu hồ ly đã quyến rũ công tử nhà của mình, cho người tìm một đống dưa móc, khoai môn, gạo chuyển vào xưởng. Không chỉ vậy, hắn còn muốn mực loại tốt nhất, giấm, bột giặt, dầu thực vật. Nhìn sao cũng thấy hắn ý vào sủng ái của công tử mà làm càng. Đại thống lĩnh vừa qua 40, tức nghẹn một bụng. Công tử muốn làm mỹ nhân vui thì cứ cho hắn chơi mấy cái khác đi. Sao mà có thể lấy xưởng binh khí ra đùa giỡn như vậy chứ? Đại thống lĩnh triệu tập chủ sự lục bộ đến nhà của mình, tức tối dậm chân. Công tử đã bị sắc đẹp làm mê muội rồi, đảo Vô Danh nguy rồi. Các trưởng quan cai quản lục bộ trên đảo Vô Danh đều được gọi là chủ sự. Chủ sự hộ bộ họ Diêm vốn là huyện lệnh của một trấn nhỏ trong thành Hải Kính, thì Đỗ tiến sĩ rất có thực lực, làm người nghiêm khắc, bảo ban thuộc hạ rất tốt, lại không có nịnh bợ cấp trên. Bởi vậy phải ngồi ở vị trí huyện lệnh nho nhỏ suốt 10 năm. 5 năm trước vì đắc tội với quý nhân cho nên bị du khống tội danh, cắt chức tổng giam, cuối cùng được thuộc hạ của Cảnh Tu cứu ra. Sau khi mà Diêm chủ sự được cứu, hắn thất vọng não nề với triều đình, đã mục ruộng thối nát, bèn chuyển gia tộc lên đảo Vô Danh để mà định cư. Hiện tại hắn phục vụ Tạ Cảnh Tu, phụ trách quản lý đất đai, hộ tịch, thuế, lương bổng và những cái thứ thuộc lĩnh vực tài chính. Chủ sự lại bộ họ Ngô, chủ sự binh bộ họ Lý cũng là quan viên đã bị đồng liêu hãm hại, không có thể không dời nhà ra hải ngoại,

đời này có thể được ăn một bữa cơm tự tay công tử nấu, ta rất mãn nguyện rồi. Một đám đại lão già to con thô kệch hào hứng để mấy cái bát cơm vào trung tâm. Thiếu điều là muốn quỳ lại, cảnh tượng này nhìn sao cũng thấy quái dị. Trong phòng thí nghiệm mới, mùi canh khoai môn và nước gạo lan tràn. Tạ Cảnh Tu cũng mặc tạp về, tay cầm cái gáo đứng bên bếp, mặt mày nhăn nhó múc nước gạo đổ vào cái thùng gỗ sạch. Có là ai đi nữa, ăn liền ba bát cơm với canh khoai môn cũng sẽ không có vui chứ đừng nói. Tạ Thế Tử, xưa nay bắt bẻ quen thói hưởng thụ rồi. Tiêu Ngự không có phát hiện cảm xúc của Thế Tử, đang chỉ huy Bách Linh trộn hỗn hợp chất lỏng thành dịch nuôi cấy, đổ vào cái bình sứ trắng, lại cẩn thận dùng ngân châm tách nấm mốc từ mấy cái quả dừa thả vào trong dịch nuôi cấy. Cuối cùng sắp xếp mấy cái bình sứ ngay ngắn lên giá. Nuôi 7 ngày, chờ cho nấm mốc trưởng thành đã. Tiêu Ngự nhìn mấy cái chiếc bình, thở ra một hơi. Tạ Cảnh Tu không cần phải đứng bếp nấu canh nữa, cũng lén thở phào. Y đích thân đến hỗ trợ vì không có muốn cho tiểu tử Tần Cánh có cơ hội tiếp cận Ngọc Nhi. Trước đó, y bận rộn với sự nghiệp của mình mà lơ là ong bướm xung quanh. Chỉ cần chú ý một chút thì không có khó nhận ra tâm tư dưới cái bộ mặt thành thật của Tần Cánh. Năm đó, Tần Cánh là nam nhân đầu tiên mến mộ Phượng Đại Tiểu Thư, còn từng đến nhà để mà cầu hôn. Rốt cuộc, vận mệnh trêu người. Hắn không có thể cưới Phượng Đại Tiểu Thư. Sau đó, Phượng Đại Tiểu Thư biến thành Phượng Đại Thiếu Gia, trở thành thê tử quỳ, hắn càng không có cơ hội rồi. Nhưng mà tình cảm rất khó phôi phai. Tiêu Ngự quan tâm Tạ Cảnh Tu, không có nỡ để cho y làm việc nặng, như là bưng cái thùng gỗ, nên phân cho y công việc nhẹ nhàng nhất. Thế là Tạ Thế Tử nhận nhiệm vụ nấu canh. Lại nghe Tiêu Ngự nói, bên kia bắt đầu nấu canh thịt bò đi. Mặt của Tạ Thế Tử liền đen như là đáy nồi. Tiêu Ngự quan sát sắc mặt, biết quý công tử ngạo kiều đã mất bình tĩnh rồi. Công việc trong phòng thí nghiệm vốn rất buồn tẻ, dù ở hiện đại cũng vậy. Tạ Cảnh Tu có thể theo hắn nửa ngày đã là hay lắm rồi. Chắc Thế Tử cũng đã mệt rồi. Tiêu Ngự bước qua cười nói, hay là ngươi về phủ trước đi, chỗ này đã có Tần Cánh với Bách Linh phụ ta là được rồi. Còn phải tạo ra cái môi trường nuôi cấy nữa, vi khuẩn ở trên miệng vết thương sinh mủ của tiểu thái tử cũng phải nuôi. Đến lúc kiểm chứng penicillin thì lấy ra dùng xem có hiệu quả không. Tạ Thế Tử không ngại Bách Linh, chỉ ghìm mũi Tần Cánh. Y nhắm mắt lạnh lùng nói, hết Trương Lập Khanh lại đến Tần Cánh. Lam nhang tri kỷ của Ngọc Nhi quả là trải khắp thiên hạ. Nói xong, vô cùng hoài phong, phất tay áo, lạnh lùng bỏ đi. Tiêu Ngự quẩn bách, sao Thế Tử vẫn còn nhớ Trương Tam Thiếu Gia vậy? Rốt cuộc, y có bao nhiêu quán niệm với Trương Tam Thiếu Gia? Nếu mà Trương Tam Thiếu Gia không phải là tên mập, hắn còn hoài nghi thật ra, Thế Tử trúng tiếng sét ái tình với Trương Lập Khanh rồi. Xa tích bên kia đại dương, trên đường lớn từ thành Hoài Thiên cho đến Kinh Thành, một thiếu niên thanh tú, tròn trịa ngồi trong xe ngựa, hắt hơi mấy cái liền, nước mắt nước mũi tèm nhem. Kiều Tấn ôm cánh tay né xa hắn, vẻ mặt ghét bỏ nói, Trương Tam, ngươi thấy gớm quá đi, tránh xa ta một chút. Trương Tam Thiếu Gia giận dữ trừng mắt, Kiều Đại, ngươi thì biết cái gì, vậy là có gia nhân đang nhớ ta đó. Ngoài xe ngựa còn có một đoàn xe dài ngoằng, trong đội ngũ không chỉ có một gia đình, nhìn kỹ còn thấy xe ngựa của tri phủ Hoài Thiên Lý Phương Minh, có nhân mã của Phú Thương Kiều Gia thành Hoài Thiên, có xe ngựa của Phượng Gia thành Hoài Thiên. Chiến loạn tạm thời lắng xuống, đoàn xe này toàn là các phú hộ lớn nhất của thành Hoài Thiên. Thường ngày có bất hòa cũng đều gác qua một bên, chạy không ngừng đến kinh thành. Phượng Đại Lão Thái Gia ngồi trong xe ngựa, nhíu đôi mày qua râm. Mấy năm qua, loạn dân khởi nghĩa liên miên, các cái đồn canh xung quanh thành Hoài Thiên đã sụp đổ rồi. Thành Hoài Thiên đang cận kề hiểm họa. Tri phủ Lý Phương Minh có gốc gác kinh thành, lúc này lại được lệnh triệu tập về kinh. Ai cũng biết đây là một động thái trốn loạn dân, triệt để buông bỏ thành Hoài Thiên. Không ngờ Chu Chiêu đến tìm Lý Phương Minh nói chuyện một hồi, hắn mới đồng ý ở lại thành Hoài Thiên, chỉ đưa vợ con lên kinh thành. ai ai cũng xem kinh thành xa xôi ngàn dặm lại là bến đỗ an toàn. Nhưng mà đại lão thái gia chỉ thấy thấp thỏm bất an. Hy vọng đến kinh thành thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. 7 ngày sau, Tiêu Ngự mang theo vài trợ thủ bưng các cái bình dung dịch nuôi cấy trên giá xuống. Nhìn dung dịch có hơi đục, Tiêu Ngự lấy phễu và băng vải lọc một lần, đổ dung dịch vào trong cái bồn thủy tinh. Lại đổ dầu thực vật vào bồn khuấy đều. Phùng Đại Phu và Thằng Cánh kinh ngạc phát hiện dung dịch trong bồn tách làm 3 tầng. Tiêu Ngự chỉ cái tầng chất lỏng trong suốt dưới cùng. Lớp mà dung dịch này có thể chữa khỏi cho tiểu thái tử đó. Đáy bồn thủy tinh có một lỗ nhỏ, chất lỏng từ từ chảy ra, lại được sát trùng trong mực dưới cái nhiệt độ cực cao, khuấy kỹ lần 2. Đám người của Tần Cánh, mặc dù không hiểu, nhưng mà đã sớm có phản xạ, nghe lời của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự giải thích cặn kẽ, nghiêm túc hoàn thành từng bước một. Sau đó, dùng nước cất để mà rửa sạch mực. Tiêu Ngự nói, lại dùng giấm để mà rửa thêm một lần nữa. Cuối cùng, dùng bột giặt, tẩy triệt những cái thành phần trong mực, chất lỏng sẽ chảy qua cái ống dưới đáy bồn nhỏ vào trong bát. Những gì mà đọng lại trong bát sứ chính là penicillin tinh luyện. Rút một ít từ mỗi bát sứ thử nghiệm với vi khuẩn được nuôi cấy, xem dung dịch trong bát nào có tác dụng. Kết quả chiết xuất ra 200 bát dung dịch mà chỉ có 15 bát sử dụng được. Tiêu Ngự mới nhờ Tạ Cảnh Tu đục mấy khối băng xếp trong rương gỗ để bảo quản số thuốc đã được sát trùng trong 15 cái bát sứ. Lấy ống tiêm thủy tinh, rút ra một phần thuốc, trích vào cái lọ thủy tinh. Lại dùng nhiệt độ cao khử trùng thêm một lần nữa, rồi xếp những cái lọ vào rương, chườm băng xung quanh để mà ướp lạnh. Sau đó, lấy một cái ống tiêm, tiêm thuốc vào cơ thể của tiểu thái tử. Tiêu Ngự đẩy kim rất chậm, cẩn thận quan sát phản ứng của tiểu thái tử. Có vài người mẫn cảm sẽ phản ứng với tác dụng phụ của penicillin. Đáng lẽ nên thí nghiệm trước, nhưng mà nước thuốc quý giá không có thể lãng phí. Với lại, người sử dụng penicillin lần đầu sẽ không có bị kháng thuốc. Bởi vậy, Tiêu Ngự không có thử nghiệm trước với tiểu thái tử, cứ cho dùng trực tiếp. Nếu phát hiện triệu chứng bất thường thì lập tức dừng thuốc ngay. Tiểu thái tử sốt cao đến đỏ mặt, ngủ mê man, tiêm hết một ống thuốc, vẫn không có phản ứng gì. Tiêu Ngự thở phào, thả cái ống tiêm vào khay. Bạch Linh liền cầm đi khử trùng. Được rồi, làm phiền Tần lão và Phùng lão chú ý đến tiểu thái tử nha, xem thân nhiệt có giảm bớt không. Hai lão đại phu đáp ứng ngay. Tiêu Ngự xoay người qua một cái phòng khác, đến trước cái rương lạnh to, ngồi xổm xuống, mặt mày hớn hở, vỗ cái nắp rương. Tần Cánh và Phùng đại phu bước vào phòng lạnh. Tần lão đại phu đang trông chừng tiểu thái tử. Tần Cánh nhìn cái biểu hiện xúc động khó hiểu của Tiêu Ngự hỏi, dung dịch này thật sự cứu được tiểu thái tử sao? Tiêu Ngự mới gật đầu chắc chắn, có thể, nhất định là cứu được. Lúc kiểm nghiệm dược liệu, hắn đã nhỏ một cái giọt thuốc vào quần thể vi khuẩn màu vàng kim trong môi trường nuôi cấy. Nước thuốc trong gieo lan đến đâu, vi khuẩn đã bị diệt đến đó. Lũ vàng kim này á, chính là thủ phạm khiến cho tiểu thái tử phát sốt. Tiêu Ngự nói, loại thuốc này có thể giết sạch chúng nó. Phùng đại phu mới vuốt râu, nhìn cái thứ kỳ dị được gọi là môi trường nuôi cấy, trong lòng rúng động. Ý Phượng đại phu là trong miệng vết thương có tồn tại tà vật mà mắt thường của chúng ta không thể thấy được. Dùng canh thịt bò nuôi 7 ngày là chúng sẽ hiện thân, biến thành mấy cái đốm màu vàng này sao? Đúng vậy, Tiêu Ngự mới gật đầu. Phùng đại phu là cổ nhân, không biết sự tồn tại của di sinh vật lại có thể lý giải rõ ràng, hơn nữa chẳng sai lệch bao nhiêu. Tiêu Ngự chưa có bao giờ xem thường cổ nhân. Trung Quốc thời kỳ viễn cổ đã xuất hiện cái nền tảng của khoa học và triết học. Ngay cả khoa học tiên tiến thời hiện đại không có thể thấu hiểu hết những cái lý luận và tri thức của người xưa. Thần kỳ là thế, có lẽ khoa học kỹ thuật mãi mãi không có sánh được với trí thông minh và suy tư của loài người. Tần Cánh cũng nói, lúc mà chúng ta thoa thuốc băng vết thương cho bệnh nhân, có người vết thương sẽ từ từ khép miệng rồi khỏi hẳn, có người vết thương lại sinh mủ, sốt cao không ngừng, cuối cùng bỏ mạng. Cha của ta luôn cho rằng trong vết thương có tà vật quấy phá, cho nên dày công nghiên cứu thuốc muốn giết chết tà vật. Tiêu Ngự mới gật đầu, phương thuốc của Tần lão thật sự có hiệu quả, những cái bệnh nhân làm giải phẫu có thể hồi phục hoàn toàn đều nhờ ngươi và thằng lão chăm sóc. Mọi người chỉ thấy ta làm giải phẫu chứ đâu có biết sự nỗ lực của ngươi và thằng lão. Tần Cánh hơi đỏ mặt, ngại ngùng nói, Phượng Đại Phu, quá khen rồi. Tạ Cảnh Tu vừa mới bước vào, đã bắt gặp cái cảnh này, hai con mắt nheo lại. Tiêu Ngự bỗng nhiên thấy nhiệt độ trong phòng đã tuột xuống 5 độ rồi. Ngươi mới từ hầm băng về sao? Nước đá đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Ngự chào đón hỏi. Các bạn vừa nghe xong tập 49 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.